Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, còn muốn một lần, còn muốn cuối cùng một lần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi chính là dịch đại sư. Trong đáy quần Tô Viễn Đạt, nước tiểu nhỏ xuống càng nhiều. Chẳng qua là rơi xuống đất trên, muốn bắn tung tóe ở dịch tiểu phi trên chân, đều bị dịch tiểu phi khí huyết lực tản ra, hoàn toàn không cách nào dính đến dịch tiểu phi một tia. Bây giờ biết, dịch tiểu phi cười một tiếng, nhưng hôm nay dịch tiểu phi cười, ở Tô Viễn Đạt trong mắt, tuyệt đối là ác ma giống vậy nụ cười, đem ném qua một bên. Dịch tiểu phi trên tay phải nắm kiếm Hồng Anh biến mất. Thu vào trong nhẫn long văn. Dùng kiếm Hồng Anh, giết người trước mắt. Dịch tiểu phi chỉ sẽ cảm thấy đây là làm hại mình kiếm Hồng Anh. Tần Hải Phách, xử lý như thế nào? Ngươi trong lòng mình đều có đúng mực. Lần này ta liền ngươi cũng cùng nhau phạt. Dịch tiểu phi nhìn về phía Tần Hải Phách, không khỏi khẽ thở dài một cái. Tần Hải Phách ban đầu đi theo mình lâu như vậy, hẳn biết hắn nóng nảy, lần này không thể không nói. Tần Hải Phách đối với người bên dưới sơ vu dạy dỗ, để cho mình rất thất vọng. Dịch đại sư, ta rõ ràng. Tần Hải Phách ngẩng đầu thấy dịch tiểu phi than thở, lúc này trong lòng cũng không chịu nổi. Sợ rằng dịch đại sư, bây giờ cũng là đọc ở lúc trước tình cảm ở trên. Nếu không bây giờ Tần Hải Phách cũng sẽ không như vậy đứng. Trong 3 ngày, chỉnh đốn tốt, ta không cầu so với trước kia tốt, nhưng cầu hòa trước kia vậy. Không muốn ở sau này thấy ô yên chướng khí một màn. Nếu là ngươi không xử lý tốt, ta sẽ kêu người đến thay thế ngươi chỗ ngồi. Dịch tiểu phi nói như vậy, là muốn cấp cho Tần Hải Phách áp lực nhất định. Nếu là liền áp lực cũng không có, Tần Hải Phách khó tránh khỏi sẽ lần nữa ta hứa sai lầm. Không chỉ là muốn nghiêm với kỷ luật, còn muốn quản lý tốt người bên dưới. Không thể có con sâu làm sầu nồi canh, cũng không thể bởi vì là một hai viên cứt chuột, hư một chén cháo. Rõ ràng, Tần Hải Phách gật đầu liên tục. Đi, mang ta đi vào xem. Bên trong bố trí thay đổi sao? Dịch đại sư, hết thảy không thay đổi. Hết thảy không thay đổi. Theo ta tới, nghe được dịch tiểu phi giọng chậm đi xuống không thiếu. Cái này làm cho Tần Hải Phách nở một nụ cười. Ánh mắt tỏ ý người phía sau. Người phía sau rất nhanh đem bên này tất cả mọi người bắt lại. Mà Tần Hải Phách chính là mang dịch tiểu phi hướng đi bên trong đi. Một ngày sau, ở Tần Hải Phách an bài nghỉ dưỡng trong sơn trang. Làm ánh nắng sáng sớm soi tiến vào một gian cửa sổ trong. Ở trên giường rất xốc xếch, nhàn như ngọc bọc mong mỏng ra giường. Chung quanh là tán lạc xé nát quần áo. Tối ngày hôm qua nhàn như ngọc hiếm thấy điên cuồng một hồi. Cái này điên cuồng đương nhiên là khác tình điều hòa thú vị. Dịch tiểu phi nâng tay phải lên trà sát mình ánh mắt. Đứng dậy ngáp một cái. Quả nhiên người phụ nữ thật sự có nhu cầu đứng lên. Hoàn toàn là muốn người mạng. Bây giờ cùng nhan như ngọc chung một chỗ. Nhất là đến lúc buổi tối. Một đêm không có 3 lần. Nhan như ngọc là tuyệt đối sẽ không để cho dịch tiểu phi chìm vào giấc ngủ. Tiểu phi, con muốn. Tiểu phi, con muốn một lần. Tiểu phi, con muốn một lần cuối cùng. Đây chính là nhan như ngọc bây giờ thích nhất ở trên giường nói. Bây giờ phải nói bên cạnh mình người phụ nữ trong. Nhan như ngọc ở trên giường biểu hiện. Ở dịch tiểu phi trước mặt lẳng lơ thủ đoạn. Không thể nghi ngờ cũng là một cái 10 phần lãng móng. Người ngủ một hồi nữa. Ta đi trước rửa mặt. Dịch tiểu phi từ trên giường xuống. Mà nhan như ngọc tiếp tục ngủ. Dù sao đối với nhan như ngọc mà nói vẫn là không có thói quen dậy sớm. Thích nhất vẫn là cái loại đó ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh cảm giác. Ở trong phòng vệ sinh, sau khi rửa mặt, Dịch Tiểu Phi liền xuống lầu ăn điểm tâm, mà Tần Hải Phách đã sớm kêu người chuẩn bị xong. Nhất là sáng sớm, Tần Hải Phách đều đã đang đợi lệnh. Dù sao đối với Dịch Tiểu Phi một ít sinh hoạt tập quán, Tần Hải Phách vẫn là rất hiểu, biết Dịch Tiểu Phi sẽ ngủ sớm dậy sớm. Tần Hải Phách, sớm như vậy? Thấy Tần Hải Phách, Dịch Tiểu Phi hơi có chút bất ngờ. Dịch đại sư, người ở đây, ta dĩ nhiên muốn sớm một chút. Chuyện ngày hôm qua, đã xử lý tốt, sau này nếu là phát sinh nữa như vậy sự việc, ta Tần Hải Phách lấy chết tạ tội. Tần Hải Phách cái này mở miệng bảo đảm, nhưng mà hạ quyết tâm thật lớn. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Ngươi tên này, lưu một cái lòng là được. Dù là sau này mình bỏ mặc, cũng phải một ít tâm phúc ở lâu ý. Nhất là giống như vậy Tô Viễn Đạt, hoàn toàn có thể giết cảnh cáo. Đeo súng lục, đây chính là đại kỵ. Ban đầu Dịch Tiểu Phi liền lập được quy củ, tuyệt đối là không thể có súng. Cái này Tô Viễn Đạt chẳng những có, lại còn đối với Dịch Tiểu Phi bắn súng. Nếu là Dịch Tiểu Phi là người bình thường, vậy ngày hôm qua chết chính là Dịch Tiểu Phi. Đầu ở bừng, một tiếng trong nổ bể ra. Dịch đại sư, bây giờ ta có lẽ có điểm nương tay. Ha ha, Tần Hải Phách cười lên. Cái này cười trong có nồng nặc tự giễu vẻ. Tần Hải Phách ở Dịch Tiểu Phi bên người trải qua nhiều chuyện, đối với thủ hạ người hơn nữa coi trọng, dẫu sao vậy cũng là mình bán mạng huynh đệ. Bất quá lần này cũng để cho Tần Hải Phách biết được, có vài người đúng là huynh đệ, nhưng có một ít người là không đáng giá trở thành huynh đệ. Tô Viễn Đạt bị hắn tín nhiệm, nhưng ở hắn mặt là một loại người, có thể cõng hắn lúc này lại là một loại khác người. Bởi vì là lần này chuyện kiện, để cho Tần Hải Phách phái người thật tốt tra một chút Tô Viễn Đạt. Bào can ít để tra, không tra khá tốt, cái này tra một cái dưới. Vấn đề thật vẫn có một đống lớn, nếu là để mặc cho Tô Viễn Đạt đi xuống, đến lúc đó thật vẫn sẽ hại Tần Hải Phách mình. Cho nên nói, lần này Dịch Tiểu Phi tới, thật vẫn là kịp thời. May Dịch đại sư là Dịch Dung, nếu không vậy Tô Viễn Đạt còn không biết lộ ra cái đuôi hồ ly. Đúng rồi, ngày hôm qua còn chưa có chúc mừng Dịch đại sư ngươi tìm được tiểu thư Như Ngọc đâu. Bây giờ Dịch đại sư ngươi cuối cùng được như nguyện đoàn viên. Đoàn viên sao? Cái này tròn vẫn là kém một chút. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Dẫu sao Huyền Âm con bé này vẫn chưa về, Dịch Tiểu Phi luôn cảm giác vẫn là kém như vậy một chút, thiếu chút nữa. Cái này làm cho Tần Hải Phách nhất định có nghi ngờ. Kém một chút, không nói những chuyện này. Những người khác có tốt không? Rất tốt, ngày hôm qua không có thông báo, bây giờ đã thông báo Lôi Hán Thu bọn họ, trong bọn họ chưa hẳn lại tới. Được, buổi trưa ăn chung một lần, qua ấy ngày ta cũng trở lại kinh thành. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ở thành phố Trung Hải dự định ở lưu lại mấy ngày. Đến lúc đó trở lại trong kinh thành, cùng Nam Cung Thủy Hy các người gặp nhau, ở hải ngoại trong Đông Phương vực cuộc sống, cũng có một đoạn thời gian, không biết Nam Cung Thủy Hy các nàng như thế nào. Hôm nay Dịch Tiểu Phi càng quan tâm hơn vẫn là thực lực của các nàng. Không biết Trường Tiến không có, chỉ có bọn họ có tự vệ thực lực, Dịch Tiểu Phi mới có thể buông tay đi làm đại sự. Dịch Tiểu Phi muốn trở lại kinh thành, đây đều là Tần Hải Phách như đã đoán trước sự việc. Bởi vì là thành phố Trung Hải còn chưa đủ lưu lại Dịch Tiểu Phi. Cho dù là trong kinh thành, Dịch Tiểu Phi địa vị, những cái kia ở Tần Hải Phách trong mắt cao cao tại thượng, không cách nào chạm đến người, đều phải đối với Dịch Tiểu Phi cung cung kính kính. Ít nhất năm đó Tần Hải Phách hoàn toàn không dám nghĩ Dịch Tiểu Phi có thể đi tới ngày hôm nay đến nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http